Phàm Nhân Tu Tiên hai tác giả Vong Ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 131 linh dịch hóa tinh hạt. Hàn Lập thấy những thay đổi trên người hóa thân trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lóe lên phát hiện trên miệng bình nhỏ lơ lửng trên không trung có một giọt linh dịch xanh dần đang chậm rãi nhỏ xuống. Chỉ thấy giọt linh dịch kia đang rơi xuống lại bị một luồng lực lượng kỳ lạ nâng lên lờ lững trên bầu trời không rơi nữa. Một màn rượu gì xuất hiện. Chỉ thấy bề mặt bình nhỏ bỗng nhiên lóe lên ánh bạc hiện ra hai vệt màu đen tiếp đó lại tách ra thành hai con mắt to tròn giống hệt mắt người chỉ là con ngươi có màu bạc. Nó vừa mới xuất hiện linh hoạt nhìn về phía Hàn Lập rồi lập tức con ngươi tỏa hào quang rực rỡ bỗng nhiên phóng ra hai luồng hào quang màu bạc chiếu rọi vào giọt linh dịch. Sau một tích tắc phía dưới hai con mắt trên bình nhỏ bỗng hiện ra một cái miệng từ bên trong phun ra một ngọn lửa mờ ảo bao trùm giọt linh dịch lại. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một âm vang như tiếng sấm giữa trời trong không khí xuất hiện chấn động bí ẩn mà mắt thường khó có thể phát hiện. Hàn Lập quét mắt qua con ngươi bỗng co rụt lại. Mặt biển phía dưới vậy mà cũng bị ảnh hưởng bởi cỗ chấn động kỳ dị. Những cơn sóng lớn vốn được tạo thành bởi gió bão thì giờ phút này đều bị luồng chấn động kia làm cho vỡ vụn rồi hiện lên lớp lớp bọt biển trắng xóa trên mặt biển. Đồng thời trong tiếng gió viu viu xung quanh trong không khí đột nhiên hiện ra từng tia sáng ấm ánh ẩm chứa thiên địa nguyên khí như những con cá mờ ảo bơi lượn tới. Lúc đầu chỉ vẹn vẹn mấy trăm tia mà mắt thường có thể thấy nhưng sau đó số lượng tăng rất nhanh thành mấy ngàn mấy vạn tia lít nha lít nhít chen chúc đến. Chỉ sau một ít thời gian Hàn Lập đã không thể nào xác định được số lượng những tia sáng giống đàn cá đang bơi này bởi vì thực sự quá nhiều đến mức không thể nào đếm xuể. Chúng chồng chất chen chúc xen lẫn nhau liên miên không dứt rồi hóa thành một mảng quang mang ấm ánh nhanh chóng lao tới giọt linh dịch ở giữa không trung. Số lượng tia sáng lao tới càng ngày càng nhiều tốc độ càng lúc càng nhanh khiến thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một vòng xoáy to lớn có đường kính chừng mấy trăm dặm trông như một tòa tháp lớn hình xoắn ốp nối trời liền đất lừng lững trên vùng biển chốn này. Bầu trời đang quang đãng thì đột nhiên gió nổi mây phun tụ tập thành một đám mây rộng lớn kéo dài mấy trăm dặm che kín một vùng hải vực. Trong vòng vạn dặm thiên địa nguyên khí như trong nồi nước sôi trở nên vô cùng hỗn loạn rồi như cái phếu tất cả đều điên cuồng lao tới khu vực chỗ Hàn Lập. Mà vài hòn đảo cách mấy vạn dặm xung quanh nơi này cũng bị ảnh hưởng. Các tu sĩ ở trên đảo cũng vô cùng kinh hãi. Hàng trăm hàng ngàn đảo thân ảnh từ hòn đảo của mình liên tiếp bay ra nhìn về phương hướng hải vực chỗ Hàn Lập. Cách mấy trăm dặm chỗ màn ánh sáng màu xanh có mấy gã tu sĩ chân tiên đang đứng lơ lửng trên không trung. Những gã này có vẻ cũng quen nhau. Khi nhìn nhau sắc mặt chúng vừa lo lắng vừa nghi hoặc. Bọn chúng ban đầu còn tưởng rằng nơi đây có gì bảo xuất thế trong lòng trở nên kích động vội vàng từ trong đảo hào hứng bay tới nhưng gần đến nơi mới phát hiện ra rằng căn bản không phải là vậy. Tần đảo hữu trong mấy người chúng ta từ trước đến nay là ngươi có thần thức cường đại nhất ngươi cũng là đầu tiên tới đây. Vậy người có biết rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Một thanh niên đẹp trai mặc y phục trắng như tuyết có ốm tay áo thùng thình nói với lão già trên 80 tuổi bên cạnh. Màn sáng trước mắt này che đậy hết thần thức dò xét nên ta cũng chưa có cách nào tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng xem ra là có người ở đây. Tế luyện pháp bảo lợi hại nào đó. Lão già trên 80 tuổi lắc đầu nói. Chư vị chẳng lẽ không cảm thấy là có người ở đây luyện chế hóa thân địa trích à? Một tên nam tử mặc áo hồng vẻ mặt nữ tính mắt vừa dài vừa híp suy đoán. Ta thấy không phải đâu mà lời Tần đạo hữu có khả năng hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ở đây đoán già đoán non làm gì đến tận nơi mà xem chẳng phải sẽ biết hay sao mấy người chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn sợ kẻ nào? Một tên đại hán da đen không giống nhân tộc mặt mũi xấu xí quát khẽ. gã ta ngoài miệng thì nói như vẻ không nhịn nổi mà lao đến xem, nhưng thực tế thì thân hình không hề nhúc nhích. Lão giả trên 80 tuổi thấy thế cười lạnh một tiếng nói: có thể bố trí cấm chế để ngăn cách thần thức như vậy thì không phải là người mà đảo thần uyên ta có thể trêu chọc. Nếu các ngươi muốn tìm hiểu hư thực thì cứ việc, còn lão phu không quan tâm. Nói xong lão ta không nói thêm, lập tức hóa thành một vệt đỏ phóng đi. Còn lại mấy người liếc nhìn nhau, trên mặt họ đều có chút xấu hổ. Bọn họ có thể nói đều là những lão hồ ly sống không biết bao nhiêu năm rồi, lời nói gió bay nên tự nhiên không quan trọng, nào có ai dám đứng làm con chim đầu đàn. Thấy lão giả trên 80 tuổi đã rời đi, mấy người còn lại cũng đều không nói nữa, ngay cả tâm tư tìm hiểu thêm cũng không có, vội vã nói vài câu bông phèn rồi từng tên bỏ đi hết. Dù sao từ nơi này để phán đoán tình hình thì có đến 89 phần 10 không phải là gì bảo xuất thế. Còn nếu đúng như lão giả họ Tần kia suy đoán lại là một vị tiền bối có thực lực siêu nhiên tế luyện pháp bảo ở đây thì khó đảm bảo rằng y không để ý việc bọn chúng lúc này đang vây xem, sau đó bọn chúng đến thì tính sổ. Chỉ cần vị tiền bối này tế luyện xong rồi tự động rời đi, bọn chúng tự nhiên cũng không hơi đâu quan tâm đến việc này. Đối với những phỏng đoán cẩn thận này của bọn chúng, tất nhiên Hàn Lập hoàn toàn không biết. Trên thực tế giờ phút này hắn căn bản cũng không để ý tới những điều đó. Bởi vì ngay lúc vừa rồi vòng xoáy nguyên khí vô cùng to lớn kia bỗng nhiên hội tụ hóa thành một cột sáng to lớn nối thẳng lên trời, như xuyên lên đến 9 tầng mây cuồn cuộn điên cuồng không ngừng xoay tròn. Đúng lúc này quanh thân Hàn Lập đột nhiên sáng lên ánh xanh mịt mờ, hắn còn chưa kịp biết nguyên do thì tiên linh lực trong cơ thể đã bị một lực hấp dẫn rất lớn mà mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài như thủy triều rồi trút vào giọt linh dịch màu xanh lá đang bị ngọn lửa màu bạc bao phủ. Hắn vô cùng sợ hãi, lập tức dựng thẳng một bàn tay lên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thanh quang quanh thân lập tức run run, tiên linh lực trong cơ thể mới tuôn ra chậm lại mấy lần. Mà vừa rồi hóa thân địa trích tự động hiện thân. Hiện giờ trên thân nó cũng tỏa ra một tầng thanh quang pháp lực trong cơ thể do tín niệm lực chuyển hóa thành, chỉ sau mấy hơi thở gần như cạn sạch. Hàn Lập vẫy tay một cái thu hóa thân vào nhưng sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù kiệt lực khống chế làm cho tiên linh lực còn lại trong cơ thể dù không ngừng chảy ra nhưng với tốc độ chảy so với trước giảm đi rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi lật tay một cái lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng. Khi linh lực ẩn chứa trong đan dược dần chuyển hóa thành tiên linh lực trong cơ thể mới khiến Hàn Lập cảm thấy hơi hóa giải được một chút cảnh khốn cùng trong đan điền. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giọt linh dịch màu xanh sẫm trên bầu trời, ánh mắt lại càng trở nên phức tạp. Dòng dã sau 5 ngày dị trạng trên vùng biển này cũng không có thay đổi gì. Hàn Lập ở vị trí trung tâm nhất đang cuống cuồng đau khổ trong lòng. Nếu có người quen biết ở đây khi nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ chỉ sợ là bị dọa cho hết hồn. Lúc này hốc mắt của hắn quầng sâu, da vàng như nến, môi vừa trắng bệch như da chết vừa khô đến nứt nẻ, tinh khí tiêu hao kịch liệt, chỉ còn lại đôi mắt vẫn lóe lên vẻ minh mẫn. Sở dĩ như thế là vì liên tục mấy ngày tiên linh lực trong cơ thể hắn không ngừng tiết ra giờ đã hết sạch. Không ít đan dược cấp cao mà trước đây hắn tích lũy cũng đã tiêu hao không ít. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện bản thân phục dụng đan dược chỉ tạo ra hiệu quả cực kỳ nhỏ, khiến hắn gần như sắp chống đỡ không nổi. Nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có một âm thanh không hiểu nổi một mực nói với bản thân là chỉ cần kiên trì nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, lật tay lấy ra mấy viên đan dược, âm thầm cắn răng hai tay trước người đánh ra một pháp quyết kỳ dị, môi khô ráo có chút mấp máy lại bắt đầu niệm khẩu quyết. Theo âm thanh chú ngữ truyền ra, làn da trên người hắn lại đột nhiên trở nên hồng nhuận, hốc mắt cũng bắt đầu khôi phục như lúc đầu. Cả người hắn nhìn như một cây già khô héo sắp chết, đột nhiên đã trải qua một trận như nắng hạn gặp mưa rào bỗng nhiên hồi phục xanh tốt trở lại.

bên trong hai tay của hóa thân một quả cầu nước màu đen nhỏ chừng một nắm tay của đứa bé sơ sinh đang lơ lửng lóe lên hắc quang thăm thắm tản ra từng đợt thủy khí nhìn có chút đặc biệt. Tốc độ tu luyện hắc hải trọng thủy kinh thật xứng đáng danh xưng chậm chạp của nó. Sau khi hắn trở về đảo Ô Mông không được bao lâu liền mang hóa thân ra nơi này để tu luyện bắt đầu ngưng luyện một tầng trọng thủy. Đã hơn một tháng trôi qua mới chỉ ngưng luyện ra được một chút trọng thủy. Khó trách gã sáng lập ra hắc hải trọng thủy kinh chỉ mang một dòng suối nhỏ đi luyện hóa thành ba tầng trọng thủy liền mất 50 vạn năm. Hàn Lập phất tay một cái đoàn trọng thủy kia bay tới rơi xuống lòng bàn tay hắn. Mặc dù trọng thủy này không lớn nhưng rơi vào tay lại giống như một ngọn núi nhỏ có chút nặng nề. Hàn Lập đánh giá một lát bèn gật đầu nhẹ cất trọng thủy vào bên trong một cái bình ngọc. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian chờ đợi lập tức hóa thành một đạo độn quang phóng lên trên mặt biển đang muốn bay về tiểu viện trên đảo. Vào lúc này thiên địa trên không tại đảo Ô Mông đột nhiên xuất hiện dị tượng. Thiên địa linh khí trong phạm vi vạn dặm kéo đến tạo thành một vòng xoáy linh khí cực kỳ khổng lồ. Từng sợi tia sáng giống như linh khí đang rũ xuống từ trong vòng xoáy hình thành một cái thác nước thật lớn dung nhập vào bên trong một tòa cung điện trên đảo Ô Mông. Cung điện đó chính là chỗ ở thường ngày của Lạc Phong. Xung quanh cung điện một luồng ngũ sắc quang mang đang bao phủ lại hóa thành một mảnh quang hải to lớn. Từng luồng quang mang nhanh chóng chuyển động bất định phát ra tiếng vang ầm ầm. Ánh mắt Hàn Lập nhìn về cung điện ở xa xa thoát một cách liền biến mất tại chỗ. Động tính to lớn như vậy khiến cho toàn bộ cư dân trên đảo đều nghe thấy nhưng cũng không có gây nên bất kỳ bạo động nào. Chỉ có những người Lạc gia đặc biệt là những tu sĩ luyện hư kỳ hợp thể kỳ trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Dị tượng này xảy ra lúc tu sĩ hợp thể kỳ tiến giai lên cảnh giới đại thừa. Trong cung điện Lạc Phong đang ngồi xếp bằng quang mang quanh người chuyển động điên cuồng khí tức chấn động cực lớn. Sắc mặt của y lúc vui lúc buồn giống như đang trải qua một loại khảo nghiệm gì đó. Một bóng xanh lóe lên Hàn Lập xuất hiện thình lình bên cạnh y lặng lặng đứng yên. Khí tức chấn động trên người Lạc Phong càng lúc càng mãnh liệt. Gương mặt của y tràn đầy mồ hôi sắc mặt biến ảo có cảm giác đang bị hãm sâu vào ảo cảnh bên trong. Ngũ sắc quang hải xung quanh cung điện có chút run rẩy bất ổn thỉnh thoảng lại có từng luồng quang mang bắn ra hỗn loạn khắp nơi. Ầm ầm. Mặt đất xung quanh đại điện bị nổ tung thành từng cái hố sâu những người đang tập trung ở đây vội vàng lui lại né tránh. Hàn Lập thấy vậy cong ngón tay lại búng ra một cái. Một tia tinh quang nhu hòa bắn ra chui thẳng vào mi tâm Lạc Phong. Sắc mặt Lạc Phong lập tức thả lỏng quang mang chuyển động điên cuồng bên ngoài thân thể y dần ổn định lại. Ngũ sắc quang hải bên ngoài cũng hết run rẩy. Càng ngày càng nhiều tia sáng linh khí từ trên trời rơi xuống ngũ sắc quang hải xung quanh cung điện cũng theo đó mà dần dần biến hóa thành một quang kén khổng lồ. Thời gian trôi qua từng giờ không biết đã qua bao lâu. Quang kén chợt run lên một mùi hương kỳ lạ từ bên trong truyền ra khiến cho mọi người đang trông ngóng đều chấn động. Một tiếng răng rắc quang kén lộ ra một vết nứt. Từng chùm kim quang hiện ra lập tức hóa thành từng đóa kim hoa kèm theo xung quanh phát ra đừng đợt phản âm thiên nhạc. Mọi người Lạc gia đang đứng gần cung điện thấy cảnh này nhất là mấy gã tu sĩ hợp thể kỳ trên mặt lộ ra sự kích động đều phát ra âm thanh reo hò kinh thiên động địa ở cách xa trăm dặm vẫn còn nghe được. Trong cung điện thân thể Lạc Phong được vòng ánh sáng xanh quấn lấy làn da ấm ánh như ngọc nhìn có vẻ trẻ hơn trước một chút. Hắn chậm rãi mở mắt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này đột phá đại thừa thật ra y cũng không nắm chắc khả năng thành công. Trong quá trình đột phá bởi vì không chuẩn bị tốt nên mém chút nữa đã không thể vượt qua tâm ma kiếp. Cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện ngoại lực hỗ trợ lúc này mới ổn định được tâm thần bình an đột phá. Lạc Phong đang muốn đứng lên đột nhiên thấy Hàn Lập đang đứng ở một bên. Liễu tiền bối.

không sai chính là một trong tam đại pháp tắc chí tôn gạch ngang pháp tắc thời gian, nếu không cũng không đến mức cứ xuất hiện thái phỉ biến gì là gây chấn động lớn đến thế. Tư ảnh khẽ cười một tiếng rồi nói. Ba loại pháp tắc chí tôn Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Tư ảnh kia nghe thế hơi ngạc nhiên liếc mắt đánh giá Hàn Lập vài lần mới mở miệng nói, sao thế, ngay cả tam đại pháp tắc chí tôn mà các hạ cũng không biết ư? Tại hạ kiến thức nông cạn để cho các hạ chê cười, kính xin chỉ giáo đôi điều. Hàn Lập cười nhạt một tiếng. Chỉ giáo thì không dám, điều này vốn là thường thức mà ai cũng biết. Cái gọi là tam đại pháp tắc chí tôn chính là pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian và pháp tắc luân hồi. Nghe nói ba đại pháp tắc này là vạn pháp chi nguyên, 3000 đại đạo đều từ đó mà ra cả. Chí tôn pháp tắc cũng là pháp tắc thưa thớt khó lường nhất mà ngay cả thánh tổ cũng không có mấy người nắm được, còn những tiên nhân phía dưới thánh tổ thì ngay cả cơ hội tiếp xúc với tam đại pháp tắc chí tôn cũng không có nữa là. Tư ảnh lắc đầu ao ước nói. 3000 đại đạo. Hàn Lập nghe vậy thì thảo tự nói. Đúng thế, 3000 đại đạo. Trong truyền thuyết mỗi loại pháp tắc lại đại diện cho một đại đạo, mà mỗi loại đại đạo đều có thể đạt đến cảnh giới đạo tổ. Các loại pháp tắc được ghi lại tại tiên giới có 3000 nên cũng có 3000 đại đạo. Tư ảnh vẫn mơ ước nói. Thì ra là thế. Hàn Lập thì thảo một tiếng, ý niệm trong đầu thay đổi liên tục. Trên tiên giới này tài liệu ẩn chứa ba đại pháp tắc vốn là chân bảo mà có tiền cũng không mua nổi, hơn nữa cũng không thể mua nổi theo con đường bình thường được. Mấy năm gần đây ngay cả tung tích của Thái Phỉ cũng có người dùng cái giá cực lớn để nghe ngóng. Nếu các hạ có manh mối thì có thể bán cho thành viên trong Minh, tin rằng sẽ có nhiều người chịu trả giá lắm. Tư ảnh thâm ý nói. Ha ha, sao tại hạ lại có tung tích của Thái Phỉ cơ chứ? Chỉ là mấy ngày trước thấy tư liệu liên quan đến nó nên tại hạ mới tò mò hỏi thôi. Hàn Lập mỉm cười nói. Ha ha, năm đó tại hạ thấy bài viết về con thú này cũng cảm thấy rất hứng thú. Tư ảnh chớp mắt khẽ cười nói. Đa tạ các hạ giải thích nghi hoặc, hiện giờ ta không còn gì muốn hỏi nữa, sẽ chuyển thù lao đến cho các hạ sau. Hàn Lập gật đầu nói. Tư ảnh kia cũng chỉ gật đầu không hỏi thêm gì, thân hình chỉ lói lên đã không thấy đâu nữa. Hàn Lập phất tay lấy thù lao ra đặt ở nơi truyền tống vật phẩm, hào quang chỉ trước một cái giã biến mất. Làm xong hết thảy mọi chuyện hắn mới tháo mặt nạ xuống, trên mặt không khỏi hiện nét tươi cười. Nụ cười của hắn không phải vì chuyện Thái Phỉ mà là viên châu được hình thành khi trưởng thiên bình thôn phệ tiên linh lực của hắn sinh ra. Mặc dù không thí nghiệm lần nữa nhưng hắn nghĩ năng lực này của bình nhỏ chắc là giống với lục dịch, tức là không phải chỉ sinh ra một lần mà thôi. Mà nếu như vậy thì theo lý thuyết hắn có thể có được vô hạn vật chứa lực lượng pháp tắc mà lại là pháp tắc thời gian hiếm thấy ư. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu bình này có thể thúc giục linh dược sinh trưởng, vậy viên cầu do linh dịch luyện hóa thành kia dù có mang pháp tắc thuộc tính một hay thời gian cũng chẳng có gì lạ cả. Có điều nghĩ tới đây thần sắc của hắn lại nghiêm túc lại. Linh vật chứa đựng lực lượng pháp tắc thời gian tại tiên giới quý trọng như thế, vậy phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này. Mà ngày sau cho dù vạn bất đắc dĩ phải lấy vật ấy ra để trao đổi cũng phải cam đoan thân phận của mình không bị tiết lộ mới được. Dù sao thì một khi việc này bị phát giác với một chút tu vi của mình thì nguy cơ vẫn lạc tại tiên giới vẫn cực kỳ cao. Hàn Lập nghĩ thế chợt sắc mặt trầm xuống, nghĩ tới một chuyện. Việc trí nhớ mấy trăm năm của hắn mất đi liệu có liên quan tới tinh viên này không? Vừa nghĩ tới đây hắn bỗng đứng thẳng lên đi tới đi lui trong mật thất, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này không nhỏ. Thế nên hắn lại lấy tinh viên ra tiếp tục khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu kỹ càng và dùng thần thức thăm dò tinh viên. Thần thức dò xét cả buổi nhưng vẫn không có thu hoạch gì cả. Một tay Hàn Lập điểm vào mi tâm, một tia ô quang bắn ra hiện ra một con mắt đứng thẳng, chính là phá diệt pháp mục. Đồng thời hai mắt Hàn Lập sáng lên bắn ra hai tia sáng xanh. ba tia sáng dung hợp lại với nhau. Hàn Lập lẩm bẩm mấy câu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh quang nơi mi tâm lóe lên một cỗ thần thức khổng lồ bắn ra, hợp nhất với ba đạo linh quang kia. Ba đạo linh quang từ từ biến hóa tạo thành một con mắt xanh đen nhìn về tinh viên kia. Chính là bí thuật kết hợp phá diệt pháp mục và minh thanh linh mục. Một vầng hào quang xanh đen bắn ra bao phủ tinh viên. A, Hàn Lập vui vẻ hẳn lên. Ngay tại trung tâm của tinh viên có một sợi tơ màu vàng nhạt mỏng manh, nếu không phải hắn thi triển bí pháp kết hợp kia thì không thể phát hiện được nó. Nửa tháng sau, các đảo gần Ô Mông đảo, một nơi bên ngoài hải vực sóng cuộn dâng, một vòng xoáy cực lớn đang từ từ chuyển động. Trên đảo, Hàn Lập khoanh chân ngồi nhắm mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tinh viên kia vẫn bị hắn đặt lên trán. Căn cứ vào ghi chép điển tịch mà hắn đọc thì việc dựa vào tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là chuyện không thể, nhưng sau này nếu tu luyện loại pháp tắc này thì kinh nghiệm vẫn có ưu thế nhất định. Đương nhiên đấy là do người có kinh nghiệm tu luyện kể lại. Còn có ưu thế gì, trợ giúp được bao nhiêu thì bản thân phải tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập mở to mắt bỏ tinh viên xuống, khẽ lắc đầu. Hắn đã cảm ngộ nhiều ngày như thế, thử các loại phương pháp, thử cảm ứng tia pháp tắc thời gian kia nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Có điều đây cũng không phải ngoài ý muốn của hắn. Hắn vuốt ve tinh viên trong tay, mắt liếc nước biển, nhíu mày nhìn địa trích hóa thân đang tu luyện dưới đáy biển. Tinh viên trong tay hắn nhìn thì không thay đổi gì, thực ra lực lượng pháp tắc thời gian đang yếu bớt mà sợi tơ chứa lực lượng pháp tắc thời gian đang ngày càng mờ đi. Theo tốc độ này chắc khoảng nửa tháng nữa lực lượng pháp tắc trong tinh viên này sẽ biến mất, sợi tơ cũng sẽ không còn nữa. Chuyện này không khỏi làm hắn thấy thất vọng. Nên xem ra chuyện bán tinh viên cho người khác để đổi lấy tài nguyên đã khó thực hiện được rồi. Hắn thu lại ánh mắt nhìn về tinh viên trong tay, đôi mắt chớp động liên tục. Mặc kệ, dù sao cũng phải thử nghiệm xem sao. Dù gì hiện giờ ta cũng có thể khống chế được một chút pháp tắc thuộc tính thủy rồi. Hàn Lập thì thảo nói tiếp đó, vung tay ra. Hải vực quanh đó chợt sôi trào, sau đó mới dần yên tĩnh trở lại. Tiếp đó một bóng lam lóe ra dừng lại bên cạnh hắn. Hào quang của bóng lam biến mất, lộ ra thân ảnh của địa trích hóa thân. Hàn Lập phất tay ném tinh viên qua. Hóa thân kia tóm lấy tinh viên, hắc quang trên người lóe lên, một sợi tơ pháp tắc bay tới nhập vào trong tinh viên để tìm kiếm. Muốn dò xét lực lượng pháp tắc trong tinh viên thì cũng phải dùng tới lực lượng pháp tắc. Có điều dù gì thì pháp tắc thời gian cũng là chí tôn nên việc này vẫn là khá mạo hiểm. Nhưng nếu như không nếm thử một chút, Hàn Lập sẽ không cam lòng. Hắn chỉ hy vọng chuyện này sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn cho địa trích hóa thân mà thôi. Hắn đang suy nghĩ. Sợi tơ pháp tắc kia đã chui vào trong tinh viên. O-O-N-G. Hào quang trong tinh viên sáng lên, tản ra kim quang chói mắt. Hàn Lập thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, nhưng hắn chưa kịp cảm ứng kỹ thì chợt dị biến phát sinh. Phàm nhân tu tiên, hai tác giả vong ngữ, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 134 linh vật nhịp thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm rất lớn. Viên tinh hạt đột nhiên nổ tung khiến hư không gần đó lập tức tràn ngập vô số bụi sóng li ti chẳng chịt mờ ảo lấp loáng nhấp nháy rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Bởi vì đứng quá gần lại bị bất ngờ nên dù bên ngoài thân đã lập tức ngưng hiện một tầng chân cực chi mô nhưng Hàn Lập cũng không kịp lách mình để tránh đi. Thân thể hắn lập tức bị một luồng man lực cứng rắn vô hình đâm vào. Thân thể hắn như bị trúng đòn nặng bắn ra xa. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhão, hắn không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi ổn định thân hình ở khoảng cách ngoài mấy trăm trượng, hắn nhìn lại thì thấy các hòn đảo dưới chân hóa thân địa trích biến mất không thấy đâu, còn nước biển xung quanh cũng bị gạt thành một khu vực chân không rộng mấy trăm trượng, một lúc sau mới trở lại như ban đầu.